Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà bây giờ không biết là thế nào, mới vừa rồi làm chuyện kia một chút, vậy mà chỉ trước mắt anh cảm giác thấy trái tim của mình cũng đang run rẩy. Diệu Tinh dùng sức lắc đầu, không, không muốn. Mộ Sở đuổi theo môi Diệu Tinh, không để cho cô có cơ hội nói với anh. Diệu Tinh tránh cũng không tránh khỏi, ngay cả cơ hội để hô hấp cũng không có, ngực bởi vì hít thở không thông một thời gian dài mà trở nên khó chịu và đau đớn. Mộ Sở ôm lấy Diệu Tinh, cưỡng chế mang cô tới bên giường, hai người nhất thời ngã vào một đống chăn mềm mại. Alex, đừng như vậy mà. Diệu Tinh vừa tham lam hô hấp, vừa kêu gọi tên Mộ Sở, hy vọng anh có thể tỉnh táo lại một chút. Diệu Diệu. Lòng bàn tay của Mộ Sở bao trùm gương mặt Diệu Tinh, khẽ vuốt ve. Anh không tỉnh táo được, mà cũng không muốn tỉnh táo. Anh trầm thấp nói xong nhìn Diệu Tinh, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Diệu Tinh đã ăn mặc thành ra như vậy rồi, chạy đi như thế. Có chuyện gì đã từng phát sinh cũng đã quá rõ ràng rồi. Tiêu Lăng Phong, không nghĩ tới công ty của mày đã bị loạn thành một đoàn như vậy rồi, thế mà mày vẫn còn có thể có nhã hứng như vậy. Anh nhìn dấu vết trên người Diệu Tinh, híp ánh mắt lại một cái, tức giận hồn xuống. Alex, anh làm gì vậy? Diệu Tinh lớn tiếng kêu, anh buông em ra. Cô giãy giụa nhưng ngược lại lại càng bị Mộ Sở siết chặt lấy mình hơn. Buông tay. Mộ Sở không để ý tới sự giãy giụa của Diệu Tinh, đưa tay kéo rơi bộ váy áo, không thể coi là váy áo ở trên người Diệu Tinh này, nồng nhiệt gặm cắn. Hiện tại trên cổ Diệu Tinh vẫn còn hằn rõ từng vệt dấu vết đặc biệt chói mắt. Anh chỉ muốn bao trùm lên tất cả những dấu vết kia, không muốn trên thân thể của Diệu Tinh còn lưu lại dấu vết của người khác. Alex, anh buông em ra, buông em ra. Diệu Tinh lớn tiếng kêu. Sau một khắc, môi của cô bị chặn lại, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng đều là yêu cầu xa vời. Diệu Tinh dùng rất dùng rằng, lúc này cô cực kỳ sợ hãi. Thậm chí trong nháy mắt, hình ảnh của Tiêu Lăng Phong xẹt qua ở trong đầu cô. Không, đừng như vậy, Alex, buông em ra, anh không thể đối xử với em như vậy được. Diệu Tinh nghẹn ngào. Ở trên giường với Tiêu Lăng Phong, em cũng dễ dụa như vậy hay sao? Nhìn một dạng Diệu Tinh liều chết không từ, Mộ Sở thấp giọng hỏi. Thân thể Diệu Tinh cứng đờ, cô nhìn Alex, anh vừa nói gì? Cô không thể nào tin nổi, những lời cay nghiệt như vậy lại từ chính trong miệng của Mộ Sở nói ra. Alex, Diệu Tinh nhìn Mộ Sở vẻ không dám tin. Anh hỏi. Nếu như hiện tại anh là Tiêu Lăng Phong, em còn có thể như vậy hay không? Mộ Sở nhìn Diệu Tinh, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Diệu Tinh nhìn Mộ Sở, cánh tay đang rẽ ruột từ từ rũ xuống. Tại sao bọn họ ai cũng hỏi vấn đề làm nhục cô như vậy? Alex, trong suy nghĩ của anh, em có phải là một người phụ nữ rất tùy tiện, rất bẩn thỉu hay không? Câu hỏi của Diệu Tinh nghe đầy bi thương. Nghe cô hỏi, trong lòng Mộ Sở thấy một hồi đau. Anh nhìn ánh mắt của Diệu Tinh, về mặt cô đan xen bị tổn thương lẫn hoảng sợ. Trái tim anh như bị nhéo thật chặt thành một đoàn. Nhìn bộ dạng Diệu Tinh, anh nghĩ tới lần đầu tiên khi anh nhìn thấy anh trai của mình, liền được nghe đến cái tên Diệu Tinh, nghe anh trai của mình kể lại hết thảy. Nhìn bộ dạng hạnh phúc giống như có được toàn bộ thế giới kia của anh trai, lần đầu tiên Mộ Sở biết được có một loại cảm giác gọi là ao ước, ngưỡng mộ và cũng thật lòng vui vẻ với anh trai. Anh trai, nghĩ đến Mộ Thần, Mộ Sở tựa như bị sét đánh. Anh hiện tại đang làm cái gì vậy? Anh đã mắt nạt người phụ nữ mà anh trai mình thích hay sao? Nhưng mà anh không còn kịp đứng dậy nữa, sau lưng đã truyền đến tiếng mở cửa. A Sở, anh đã trở lại. Dương Nhược Thi nghịch ngợm nhảy vào, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, cô cũng không thể nào cười nổi nữa. Mộ Sở đang ôm lấy một cô gái, quần áo sọc sạch ở trên giường, mà cô gái kia lại chính là Trình Diệu Tinh. Thân thể của Dương Nhược Thi dẫn đến phát run. Trình Diệu Tinh, cô là đồ tiện nhân đáng chết. Thấy Dương Nhược Thi vào cửa, trong lòng Mộ Sở cả kinh, nguy rồi, anh thầm hô. Nhược Thi, Trình Diệu Tinh. Dương Nhược Thi thật sự bị một màn trước mắt kích thích, cô không để ý đến hình tượng của mình, bất kể Mộ Sở đang ở chỗ này, cô như bị phát điên lên rồi, cứ thế xông vào kéo Diệu Tinh qua, dùng sức vung một cái tát xuống Diệu Tinh, âm thanh quá mức chát chúa, khí lực cũng quá lớn rồi. Lỗ tai Diệu Tinh bị đánh mạnh, khiến cho vang lên ong ong, cô ngã xuống trên mặt đất, y phục từ trên người chảy xuống, cô chật vật che ngực, nước mắt từ trong mắt rơi xuống tí tách, rớt trên cánh tay. Mộ Sở quay mặt qua chỗ khác, không muốn phải nhìn thấy một màn như vậy. Dương Nhược Thi thật sự tức giận, thật lâu sau, sự đau đớn trong lòng bàn tay của cô vẫn còn chưa có tản đi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Diệu Tinh sưng lên như vậy, trong lòng của cô cũng mau chóng có một chút an ủi. Trình Diệu Tinh, coi như thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn. Dương Nhược Thi nói xong, nước mắt tức thở rơi xuống. Tại sao cô lại luôn muốn cướp đồ của tôi? Dương Nhược Thi bi thương hỏi. Cô đã cướp đi Mộ Thần, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao? Tại sao cô đã cướp đi anh ấy rồi, lại còn không chỉ quý trọng anh ấy thật tốt như vậy? Dương Nhược Thi thật tức thời nói gạt Mộ Sở. Cô đã có Tiêu Lăng Phong rồi, tại sao lại còn phải tới đây cướp đi A Sở của tôi? Tại sao cô phải làm như vậy? Dương Nhược Thi càng hét to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net